Cửu vực kiếm đế, chương 3151, nội ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Sở Phong Miên một mặt nhàn nhã. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngồi tại bên cạnh hắn vương tọa bên trên Đông Hà Tông Chủ, lại là sắc mặt vô cùng âm trầm, không nói một lời, không biết là đang suy nghĩ cái này cái gì. Tông Chủ, người thế mà trở về. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đột nhiên từ đại điện bên ngoài, truyền đến một đạo chấn kinh thanh âm, hai tên lão giả, đi vào đến trong đại điện này. Hai vị này lão giả, đều là tiên tôn cấp độ võ giả, chính là hiện tại Đông Hà Tông hai vị thái thượng trưởng lão. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kỳ thật dựa theo Đông Hà Tông quy củ, kỳ thật nhất định phải thực lực đạt tới pháp tắc tiên tôn cấp độ, mới có tư cách thái thượng trưởng lão vị trí. Nhưng là từ khi vạn năm trước, quân đội bắt đầu đối với tông môn nhất phương chèn ép, dẫn đến bốn vị thái thượng trưởng lão toàn bộ ngã xuống về sau, Đông Hà Tông không người, hai vị này tiên tôn mới phá lệ trở thành thái thượng trưởng lão, quản lý Đông Hà Tông rất nhiều công việc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này hai tên Đông Hà Tông thái thượng trưởng lão, nghênh ngang đi vào đại điện bên trong, đối với cái kia Đông Hà Tông chủ, vậy không có chút nào tôn kính, vênh váo hung hăng, chỉ là hai người bọn họ trong ánh mắt, tựa hồ là hơi kinh ngạc. Ân, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này hai tên Đông Hà Tông thái thượng trưởng lão, bước vào đến đại điện bên trong, lại là đột nhiên thấy được ngồi tại vương tọa bên trên Sở Phong Miên, hơi kinh ngạc nói ra. Vị này là ai, sao dám ngồi ta Đông Hà Tông vương tọa? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vị này là chúng ta Đông Hà Tông quý khách, một vị đã từng Tam La Tông tiền bối, hiện tại rời núi, đảm nhiệm ta Đông Hà Tông đại cung phụng. Ta lần này trở về, triệu tập các ngươi lại đây, cũng là vì tuyên bố chuyện này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đông Hà Tông chủ lạnh nhạt mở miệng nói, cái này đại cung phụng thân phận, tự nhiên là thuộc về Sở Phong Miên cho ngươi Đông Hà Tông chủ trên đường, thương nghị một kết quả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên hiện tại cần một cái thiên kiếm lĩnh trong sạch thân phận. Mặc dù nói hiện tại Đông Hà Tông, cùng thiên kiếm lĩnh hoàng thất, có chỗ liên hệ, thế nhưng là một cái thân phận muốn phải lấy được, nhưng cũng không phải một chuyện dễ dàng, cho nên chỉ có Sở Phong Miên gia nhập vào Đông Hà Tông bên trong, mới dễ dàng để hắn vì Sở Phong Miên tới lấy tới một cái thân phận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên Đông Hà Tông chủ cử động lần này kỳ thật cũng là muốn lôi kéo Sở Phong Miên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại thiên kiếm lĩnh tông môn, tình cảnh cũng không tốt qua, có thể có một vị thiên tôn cấp độ cường giả gia nhập, tuyệt đối là một cỗ cực điểm lực lượng, có thể trấn nhiếp các phương, không dám đối Đông Hà Tông tùy tiện ra tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể nói đây coi như là một cái giao dịch, Đông Hà Tông bên này, phụ trách tới vì Sở Phong Miên cung cấp một cái thân phận, mà Sở Phong Miên thì muốn trở thành Đông Hà Tông đại cung phụng, đi trợ giúp Đông Hà Tông, giải quyết một chút phiền toái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên cũng là đáp ứng xuống. Dù sao cái này một cái đại cung phụng thân phận, lúc đầu cũng chính là cái hư vị, bình thường sự tình, cũng không cần Sở Phong Miên xuất thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn tại cái này thiên kiếm lĩnh bên trong, ngay cả một vị người quen biết đều không có, không quản đi nơi nào, vẫn là tìm hiểu tình báo, đều cực kỳ không dễ, chẳng dứt khoát gia nhập vào cái này Đông Hà Tông bên trong. Hắn còn có thể mượn nhờ Đông Hà Tông lực lượng. Cho nên cái này cũng liền làm Đông Hà Tông bên trong, đột nhiên nhiều xuất hiện dạng này một vị đại cung phụng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe được Đông Hà Tông chủ lời nói, cái kia hai tên Đông Hà Tông Thái Thượng trưởng lão trong ánh mắt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, không chỉ là bọn hắn, ngay cả chung quanh rất nhiều Đông Hà Tông đệ tử, cũng là một dạng kinh ngạc. Đông Hà Tông đại cung phụng vị trí, thế nhưng là địa vị cực cao, dựa theo địa vị mà nói, cơ hồ cùng tông chủ có thể bình khởi bình tọa, muốn so lên Thái Thượng trưởng lão, cao hơn nhất trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bình thường từ trước chỉ có một ít tông môn lão tổ mới có tư cách đảm nhiệm cái này đại cung phụng vị trí. Đại cung phụng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chúng ta Đông Hà Tông, thế mà tới một vị đại cung phụng. Tam La Tông tiền bối, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tam La Tông, không phải đã sớm biến mất sao? Nơi nào đến Tam La Tông tiền bối? Một chút Đông Hà Tông đệ tử đều là xì xào bàn tán nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tam La Tông cái tên này thật là thật lâu không có nghe tới. Nghe nói vạn năm trước Tam La Tông liền hoàn toàn biến mất. Không ít đệ tử ánh mắt đều là hiếu kỳ nhìn về phía Sở Phong Miên. Bất quá bọn hắn nhưng cũng không dám mảy may bất kính. Đông Hà Tông chủ, tại Đông Hà Tông uy nghiêm cực cao, môn hạ đệ tử cũng không dám đi phản bác hắn lời nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ có cái kia hai tên Đông Hà Tông Thái Thượng trưởng lão, nghe nói như thế, ánh mắt lấp lóe, lạnh giọng nói ra. Đại cung phụng, chúng ta Đông Hà Tông đại cung phụng vị trí, chỉ có tông môn lão tổ mới có tư cách đảm nhiệm, với lại nhất định phải chúng ta Thái Thượng trưởng lão cùng một chỗ đồng ý mới có thể bổ nhiệm. Tông chủ ngài muốn người này đảm nhiệm đại cung phụng vị trí, nhưng cũng không có hỏi qua chúng ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Với lại Tam La Tông, không phải đã sớm biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này không biết vị này Tam La Tông tiền bối là từ đâu xuất hiện. Cái kia hai tên Đông Hà Tông Thái Thượng trưởng lão lời nói xoay chuyển, lại là bắt đầu hoài nghi nó Sở Phong Miên thân phận tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Theo lão hủ đến xem, đại cung phụng vị trí, không nhưng qua loa như vậy, nếu là tùy tiện để một cái thân phận không rõ người, thành cho chúng ta Đông Hà Tông đại cung phụng, vậy dễ dàng để những tông môn khác, chê cười. Trong đó một tên Đông Hà Tông Thái Thượng trưởng lão cười nhạt liền liền nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyện này, coi như xong đi, tông chủ còn có chuyện gì muốn nói, nếu như vô sự, chúng ta liền muốn rời khỏi. Nói xong, cái này hai tên Đông Hà Tông Thái Thượng trưởng lão, liền chuẩn bị muốn trực tiếp rời đi, không chút nào có lý hội cái kia Đông Hà Tông chủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai vị này Đông Hà Tông Thái Thượng trưởng lão, đối mặt Đông Hà Tông chủ, thì ra là như vậy một bộ thái độ. Sở Phong Miên nhìn ở trong lòng, vậy minh bạch vì sao hiện tại Đông Hà Tông tình cảnh gian nan như thế, toàn bộ Đông Hà Tông, có thể nói là lấy loạn trong giặc ngoài để hình dung, không chỉ là ngoại bộ uy hiếp, nội bộ cũng là hỗn loạn tưng bừng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn xem cái kia hai tên Đông Hà Tông Thái Thượng trưởng lão thế mà dự định trực tiếp về tay áo bỏ đi. Đông Hà Tông chủ ánh mắt bên trong vậy lộ ra một chút vẻ âm tàn, tức giận nói. Làm càn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đông Hà Tông hết thảy đều để ta tới trưởng quản, chẳng lẽ các ngươi dự định phản bội tông môn? Đông Hà Tông chủ trong ánh mắt đều là hiện ra một chút sát cơ tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là cái kia hai tên Đông Hà Tông Thái Thượng trưởng lão, lại là không sợ chút nào, càng là âm lãnh mở miệng nói. Tông chủ nói gì vậy? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chúng ta chỉ là đang khuyên tông chủ, đừng làm chuyện điên rồ, hiện tại Đông Hà Tông tình cảnh, tông chủ so với chúng ta, hiểu thêm, tại tiếp tục cùng Thái Tế Đại Nhân đối kháng tiếp, Đông Hà Tông, đều muốn hủy diệt. Vị này đại cung phụng. Mặc dù không biết tông chủ là từ đâu mời đến, nhưng là vọng tưởng muốn cùng Thái Tế Đại Nhân chống lại, tông chủ vẫn là quá mức ngây thơ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai tên Đông Hà Tông Thái Thượng trưởng lão trong lời nói, đã không tại che giấu cái gì. Nói như vậy, các ngươi đã là đầu phục quân đội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia Đông Hà Tông chủ nghe nói như thế, ánh mắt bên trong sát ý càng phát ra nồng đậm. Trong lòng của hắn, vốn là đối với tiết lộ thân phận của hắn nhân tuyển, sớm có lựa chọn, chỉ là lần này nghe được cái này hai tên Đông Hà Tông Thái Thượng trưởng lão mở miệng, rốt cục lệnh trong lòng của hắn xác định. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người thường đi chỗ cao, tông chủ, hiện tại Đông Hà Tông, bất quá chỉ có mèo nhỏ 2-3 con, không đầu nhập vào thái tế đại nhân, chẳng lẽ còn mong muốn để cho chúng ta chịu chết không thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đó một vị Đông Hà Tông Thái Thượng trưởng lão cười nhạt nói liên tục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.